Tướng Giả, quyển 3 chương 54, Ngõ Sơn Trấn Nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, Ngõ Sơn Trấn Nhỏ. Một ngày thường tòa đạo điện màu trắng này u tĩnh vô cùng, hiện tại lại là bị đủ loại tiếng vang khủng bố chiếm cứ, chùy sắt không ngừng gõ vách, thùng xe sắt thép phát ra tiếng đánh như sấm, công cụ cứng rắn khi khắc lại nét phù phát ra tiếng ma sát làm người ta ghê răng khó nghe, khi kim loại quý hiếm hòa tan đồ bê. Tông phát ra tiếng ghê tởm cùng loại nhân loại phúc diễn, tiếng vọng luân phiên, hơn nữa tựa như vĩnh viễn không có một khắc dừng lại. Thần tụng đọc giáo điển, hộ giáo kỵ binh chăm chỉ như thế nào nữa cũng không có tâm tình luyện võ tu hành, ngay cả nếp nhăn trên mặt hồng y thần quan Trần Thôn cũng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng thêm. Quan thành kính chuyên chú như thế nào nữa cũng không thể, cũng may Ninh Khuyết ở phương diện này thiên phú tuy không bằng Lục sư huynh, nhưng cũng tính là cực kỳ kinh người. Không bao lâu, cô xe ngựa màu đen kia đã chữa trị như lúc ban đầu, có thể quần áo nhẹ ra trận. Nếu không đi chú ý những vết sẹo xấu xí kia trên vách thùng xe. Lúc rời khỏi đô thành Tề Quốc, Hồng Y thần quan Trần Thôn phái ra một đội kỵ sĩ hộ tống, tin tưởng kế tiếp gì, vì thế Ninh Khuyết rốt cuộc có tâm tình ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ một chút. An toàn hắn là không có vấn đề, nguyên nhân thật sự khiến tâm tình hắn chuyển biến tốt thật ra là hiện tại có người ở bên cửa sổ bồi hắn cùng nhau ngắm phong cảnh. Ở dưới sự trợ giúp của Diệp Hồng Ngư, bệnh tình của Tang Tang rốt cuộc được khống chế, không mê man suốt ngày nữa, tuy Vân có chút suy yếu, nhưng ít ra có thể ngắm phong cảnh, hoặc là nhìn mặt Ninh Khuyết. Có thể tạm thời ổn định, người Ninh bệnh tình của Tang Khuyết cảm tạ nhất là Diệp Hồng Ngư. Hắn biết vị tài quyết thần tọa trẻ tuổi kia, lúc này hắn là đang trên đường bắt giết Long Khánh, theo đạo lý mà nói, cho dù không phải bạn bè, chỉ xuất phát từ cảm kích, hắn cũng có thể bày tỏ ra lo lắng trình độ nhất. Ninh Khuyết đối với Diệp Hồng Ngữ có lòng tin tuyệt đối, Long Khánh hoàng tử quả thật phi nay âm khủng bố, trong trận chiến thế hệ trẻ, khủng bố nhất vẫn là Diệp Hồng Ngư, nữ nhân nàng đã nói sẽ đích thân đi giết Long, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Sổ, nhớ lại chiến đấu tanh máu trong trận mưa, nhìn sắc thu ngoài thu kia, trước miếu đổ nát bóng dáng đọa lạc kỵ sĩ như U Minh cùng Long Khánh mặc một bộ đạo y màu đen, bỗng nhiên cùng một số hình ảnh nào đó trong trí nhớ của hắn chồng xếp lên, một lát sau hắn nhớ ra, ở trong mấy giấc mơ kia của mình, hắn từng ở đầu kia của hoang nguyên thấy ba làn khói bụi gió xoáy màu đen. Ba làn khói bụi màu đen đó lộ ra hương vị lãnh khốc cùng u ám, giống như là một bộ phận của đêm tối, lúc này cẩn thận nghĩ đến, thật đúng là cùng ý tứ hàm xúc trên người Long Khánh cùng đọa là kỵ sĩ lộ ra ngày ấy tương tự. Ninh Khuyết càng thêm cảm là thực ra hỏa học được ăn thịt người, hơn nữa thích ăn thịt người kia mới là con của Minh Vương. Lời Long Khánh ngày đó nói, có lẽ vừa nghĩ tới đây, hắn nhất thời cảm thấy tâm cảnh an bình mấy phần, mơ hồ sợ hãi đối với lời đồn thân thế mình, kiêng kỵ đối với Phật Tông cũng tự nhiên ít đi vài phần, đối với tới chùa Lạn Kha tâm tình vội hơn vài phần. Lò âu cấp bách như thế nào nữa, đi đường chung quy cần tiến lên từng dặm, nhất là thân thể Tang Tang suy yếu, cũng không chịu được liên tục 4-3 không nghi ngơi thời gian dài, cho nên tốc độ xe ngựa cũng chưa tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị khí hậu phía nam tương đối ấm và ướt, đang cuối mùa thu, thu ý lại là nồng mà không tan, hai bên đường gặp nhiều cây cối màu xanh, cùng phương bắc cảnh trí thế lương so sánh, vui mắt hơn rất nhiều. Ngẫu nhiên có một trận mưa thu hạ xuống, chung quy vẫn là càng ngày càng lạnh đi nhiều. Thân thể Tang Tang cũng trở nên càng lạnh, nhất là tay chân, sờ lên vậy mà như là làm bằng băng. Rượu mạnh có thể nổi lên hiệu quả ấm thân, thời gian duy trì càng ngày càng ngắn, vì thế Ninh Khuyết đem những lá bùa thất bại có hiệu quả giữ ấm của 2 năm trước còn lại dán hết ở trên người Tang Tang, lại ở trong xe kiểm một cái chậu than. Hỏa phù ở trong mắt người tu hành vô cùng chân quý, ở trong chậu đồng không ngừng thiêu đốt, ngày đêm chưa từng tắt, đường đi không dài không biết đã đốt bao nhiêu lá bùa. Trước khi hỏa phù viết được dùng hết rồi, thì viết cái mới. Niệm lực của Ninh Khuyết hùng hồn bá đạo như thế nào nữa cũng không chịu được cách làm xa xỉ khoa trương bực này, sắc mặt trở nên càng ngày càng tiều tụy. Bởi vì nàng biết khuyên can Tang Tang không khuyên can không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng sẽ nếu hiện tại bệnh là Ninh mà Ninh Khuyết cũng sẽ làm chuyện tương tự can nàng. Nàng mỗi ngày nhìn Ninh Khuyết bên cửa nàng mà nói, hiện tại chỉ cần là phong cảnh đều đẹp, cho dù gió thu mưa thu lá vàng rơi một mảng điêu linh, chỉ cần là mặt Ninh Khuyết thì dễ coi rồi, cho dù khuôn mặt đó tiều tụy như là rất nhiều ngày chưa được ngủ. Cảnh mùa thu ngoài cửa sổ, hoặc là mặt trên khuôn mặt nhỏ lộ mỉm cười bình tĩnh. Với thời gian Tang Tang ngắm phong cười trên khuôn mặt nhỏ càng ngày càng ít. Mấy năm càng thêm trầm mặc. Cảnh càng ngày càng dài, tươi càng ngọt, nhưng lời nàng nói lại nàng vốn nói không nhiều, hiện tại nàng không biết vị trưởng lão kia của chùa Lạn Kha có thể chữa khỏi bệnh kỳ quái của mình hay không, không biết mình còn có tương lai hay không, nếu có sẽ là tương lai như thế nào, loại không biết này sinh ra ngơ ngấn sợ hãi, đó là nguyên nhân trầm mặc. Ninh Khuyết hiểu tâm tình nàng hiện tại, lại không nói gì, bởi vì hắn biết tính tình Tang Tang nhìn như ôn hòa thực ra quật cường, xưa nay không thích được an ủi, bởi vì những năm qua nàng và Ninh Khuyết là liều mạng mới sống sót, cho nên nàng biết vô luận gặp phải tình huống gì cũng không thể yếu đuối càng dễ chết, mà nếu bởi vì được an ủi mà cảm động, đó là mở đầu sủa yếu đuối. Ninh Khuyết chưa an ủi nàng, chỉ là đem nàng ôm vào trong lòng nhiều hơn, nhìn cửa sổ gió mát cảnh thu, ngần người thời gian dài, thật ra như vậy rất tốt, bọn họ đều cảm thấy như là về tới 10 năm trước. Trừ đem Tang Tang ôm vào trong lòng ngắm phong cảnh ngần người, toàn bộ thời gian còn lại, nhất là lúc Tang Tang ngủ, Ninh Khuyết luôn làm một việc khác, đó chính là sửa nguyên thập tam tiễn. Trong hộp tên có công cụ chuyên môn trang bị sửa tên, tay hắn rất ổn định, hơn nữa trên cán tên sắt khắc vốn chính là phù của hắn, cho nên công tác sửa tên sắt tiến hành rất thuận lợi. Ngay lúc hắn sửa xong một mũi tên sắt cuối cùng, ngoài thùng xe truyền đến tiếng người ồn ào. Tang Tang nhấc bức rèm, nhìn về phía trước chỉ thấy giữa đồi gò phía nam đột ngột xuất hiện mấy ngọn núi hình dạng ngay ngắn quái dị, đỉnh chóp những ngọn núi đó phẳng như cắt nhìn qua giống như là ngón đen trên mái hiện. Đã đến Ngõa Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui vượt đần hoặc nghiêm túc hoặc truyền kỳ trành diễn trong ngôi chùa cổ này, cũng tức ngồi xuống, mở to mắt nhìn như chương 54, Ngõa Sơn chấn nhỏ. 2. Ở trong thế giới Hạo Thiên, Phật Tông ngàn năm trầm mặc đóng cửa tu hành, ngẫu nhiên có nhập thế, cũng là cam tâm làm phụ thuộc đạo môn, càng nhiều là lấy giỏi tranh luận nổi tiếng trên đời, mà ở trên lễ Phật cùng tế thiên quan hệ, rất nhiều cao tăng càng trực tiếp cho rằng bánh xe vận mệnh chẳng qua là một loại phương thức biểu hiện khác của ý chí Hạo Thiên. Loại ý kiến này trực tiếp khiến Phật Tông thu mình sống ở dưới hệ thống đạo môn, tỏ ra cực kỳ thu mình, cho nên có rất nhiều các bậc tiền bối ở trong bút ký trực tiếp cho rằng, Phật Tông càng nhiều là một loại phương thức tư duy, mà không đề cập cái khác. Có lẽ chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân này, Phật Pháp trên thế cũng không hưng thịnh như thế nào, trừ những khổ hạnh tăng đi ở nông thôn, ở Nam Tấn các nước muốn tìm được một ngôi chùa cũng cực kỳ khó khăn. Gian duy nhất ngoại lệ là Nguyệt Luân Quốc, bởi vì cách nơi không thể biết chùa huyền không của Phật Tông sâu trong hoang nguyên rất gần, Nguyệt Luân Quốc rất chịu Phật Tông ảnh hưởng, tu Phật cực kỳ lưu hành, thậm chí có hình dung trong mưa bụi 72 chùa. Nhưng mưa bụi 72 chùa lại chưa từng vượt qua một ngôi chùa cổ trong danh thang Đông Nam, vô luận là tầm quan trọng đối với Phật Tông, hay là địa vị ở trong lòng tín đồ, ngôi chùa cổ này đều hơn xa các chùa của Nguyệt Luân Quốc. Ngôi chùa cổ này là chùa Lạn Kha. Chùa Lạn Kha ở trong Ngõa Sơn. Endon, VN chùa Lạn Kha lịch sử cực kỳ lâu dài, căn cứ điển tịch ghi lại, ngay sau khi Tây Lăng thần điện XT Sơn Thanh U vết chân hiểm thấy đã có cây cối ngã xuống, có đình đài lầu các mọc lên, có tháp điện dẫn hoàn thành. Không lâu, lúc ấy sâu trong ngõa ở trong lời đô ồn của giới tu hành, chùa không thể biết chùa huyền không để lại của Tây Lăng thần điện cùng chi thủ không ai dám dễ dàng xúc phạm sơn gian, giống như quan hệ cho nên cực tôn trọng, lịch sử cùng truyền thuyết kha, vô số năm qua, không nên ở địa vị khác thường của chùa Lạn bao nhiêu chuyện xưa hoặc bi tráng bởi vì ngôi chùa cổ này, lễ Vu Lan dần dần trở thành ngày hội quan trọng nhất thế gian, mà mấy chục năm qua tranh luận có thể lưu hành nhất cũng là mở đầu ở đây. Lúc này còn chưa tới ngày tế chính của lễ Vu Lan, sứ đoàn đại đường chưa đến, nhưng phía trước Ngõa Sơn đã trở nên phi thường náo nhiệt, lầu hai nhà dân hai bên con đường đá treo đủ loại kiểu dáng lá cờ cùng phiên, những lá cờ đó màu sắc rất trắng trong thuần khiết, phần lớn đều là hai màu đen trắng, lại không biết ẩn dụ là dịch kỳ lưu hành nhất quanh Ngõa Sơn, hay là chỉ hướng nguyên nhân chân thật của lễ Vu Lan, siêu độ vong hồn minh giới. Tin tưởng tăng nhân bình thường trong chùa Lạn Kha cùng cư dân ở trên chấn nhỏ mấy chục đời đều đã không rõ lắm loại tập tục này bắt nguồn từ đâu, đối với mọi người sống ở hiện thế mà nói, lễ Vu Lan chỉ là một ngày hội long trọng đơn giản thuần túy, bọn họ cần làm chính là hưởng thụ không khí ngày hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chấn nhỏ dưới Ngõa Sơn đã có rất nhiều du khách, những du mặt đều mang theo tươi cười hạnh phúc giống nhau, những người lớn mỉm cười vấn an lẫn nhau, ở giữa những căn nhà cũ ngàn năm trong truyền thuyết du ngoạn thưởng thức, bọn nhỏ ở trên đường chạy đuổi nhau, có bé gái thở hồng hộc đuổi theo huynh trưởng mình, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ ủy khuất, bỗng đường thấy được mấy trăm con cá đuôi đỏ, lập con cá bình tĩnh bơi kia, sớm đã khách này không biết đến từ nơi nào, trên nhiên ở trong ao đá ven Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị quên mình muốn tìm được ca ca khóc một hồi. Nam nhân trung niên đứng ở bên cạnh ao đá nhìn bé gái cười cười, đưa qua một cây gậy gỗ nhỏ, đầu kia cây gậy gỗ nhỏ buộc lưới mắt nhỏ chỉ có kích cỡ chén trà. Bé gái nhìn mọi người phía sau đang sờ tiền, có chiếc mụ mụ nói, mình còn quá nhỏ trên người không thể mang tiền, chỉ có thể đặt ở trên người ca ca, nhưng ca ca lại muốn cầm tiền đi mua đồ chơi làm bằng đường, lúc này không biết đã chạy tới nơi nào. Ngượng ngùng lắc lắc đầu, nàng biết vớt cá cần tiền, nhưng bé gái bỗng nhiên nhớ tới mình là đang đuổi theo ca ca, kêu sợ hãi một tiếng đứng lên, ở lúc nó có chút sợ hãi, ca ca ước chừng 7-8 tuổi kia của nó không biết khi nào từ trong đám người chen trở về, nhìn nó cười hắc hắc đắc ý, sau đó từ bên hông lấy ra 2 đồng tiền đồng nhét vào trong bàn tay nhỏ của nó. Vì thế cá đỏ trong ao đá không an bình như vậy nữa, bọt nước khẽ tung lên, đài xanh bên ao mang theo dấu vết 5 tháng, cũng có dấu vết bong ra từng màng, trên đường thỉnh thoảng vang lên huynh muội 2 người thất vọng thở dài cùng kinh hy kêu to. Xe ngựa màu đen đỗ ở ngoài trấn, vào. Tề Quốc Lộ điện kỵ binh đã bị hắn và Tang Tang cách đôi huynh muội kia ngồi trấn nhỏ bình tĩnh vui vẻ, nhìn ao vớt cá, đại khái là nhớ tới tình hợp nở nụ cười. Ngõa Sơn không phải một ngọn núi đơn nhau. Mà là mấy ngọn núi liền mây ngọn núi này ở cuối mùa thu vẫn tản ra màu xanh âm u, hình dạng phi thường tương tự, đỉnh núi phẳng như đao cắt xa xa nhìn qua giống như mấy mảnh ngói đen bị trẻ con tùy ý đặt lên ở một chỗ. Đà in lúc trấn nhỏ rất náo nhiệt sâu trong Ngõa Sơn lại vẫn yên tĩnh như vậy, trong rừng ẩn hiện một góc cổ tháp giống như bị Phật Pháp cuốn hút ve thu phương Nam kêu cuối cùng, cũng tỏ ra không thể lương tuyệt vọng mà mang theo lạnh nhạt giải thoát. Nơi này là Hậu Sơn, nếu muốn đi hướng chùa Lạn Kha từ con đường lên núi này đi lên, vĩnh viễn không thể đến chính điện. Nhưng xe ngựa màu đen lúc này đang chậm rãi đi phía đường lên núi. Ninh Khuyết mang theo Tang Tang đến Ngõa Sơn, vốn đã không phải muốn đi chùa Lạn Kha, hắn là muốn đi Hậu Sơn tìm người. Trong Hậu Sơn u tĩnh của chùa Lạn Kha có Phật Tông Đại Đức lánh đời ẩn cư mấy đời. Ninh Khuyết muốn tìm là một vị trong đó. Đó là vị trưởng lão chùa Lạn Kha kia hắn đã nghe người ta nhắc tới vô số lần. Chùa Lạn Kha có rất nhiều trưởng lão, có chia quản giới luật, có chủ trì thiền viện, Long Khánh năm đó ở đây tranh luận bừng sáng, đã từng được vị trưởng lão nào trong đó thưởng thức nhưng trưởng lão thật sự trong ngôi chùa cố này, hoặc là nói không thêm tiền tố. Bất cứ nào đó, hình dung thì có thể cho người nghe biết là trưởng lão, vĩnh viễn chỉ có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web Kỳ Sơn trưởng lão là người bối phận cao nhất chùa Huyền Không, thậm chí toàn bộ thế giới tu hành cao hơn Khúc Ni Mã Đê, thậm chí nghe nói so với trưởng giáo Tây Lăng còn cao hơn nửa bậc trừ thư viện địa phương đặc thù này, tuyệt đại đa số người trên đời ở trước mặt hắn đều phải giữ lê đệ tử. Style, cách chương.